Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 679. Sát thần lĩnh vực cùng Tu La Ma kiếm. Canh 3. Kế đó, hấp thu 3 mai tiên nguyên chu quả y phù, thân thể vật lý và ma pháp kháng tính tăng cường không ít. Cùng Lý Vô Ngạo đi cùng một chỗ, tựa sát nhau lấy, nàng cũng không cảm giác chu vi huyết tinh sát khí xâm nhập. Lý Vô Ngạo liền lôi kéo y phù, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại bọn họ chân đường kính chỉ có 5 thước hình tròn đài vuông ở ngoài, thì là vách đá vạn trượng, vách núi chi, thì là chảy xuôi cuồn cuộn dòng sông màu đỏ ngòm. Những thứ này dòng sông màu đỏ ngòm, toàn bộ đều là từ máu người, quanh năm suốt tháng tích lũy hình thành, làm Lý Vô Ngạo cùng y phù đi tới một chỗ góc thời điểm. Liền nghe được, phía trước truyền đến một hồi rậm rạp chằng chịt, xèo xèo. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu, đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng y phù liền thấy, thành nghìn vạn chỉ huyết sắc biên bức, lộ ra dữ tợn răng nanh, phiến động màu đen cánh, hướng phía hai người nhào tới. Phù nhi, người đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới diệt trừ chúng nó. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm y phù ở của nàng xinh đẹp khuôn mặt hôn một cái. Ôn nhu nói, ừ, Vô Ngạo quân, người yên tâm đi thôi, ta không sao. Y phù nhẹ giọng nói, trong phương tâm không gì sánh được ngọt ngào. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền buông lỏng ra y phù. Sau đó, Lý Vô Ngạo vươn tay trái, chậm rãi từ chính mình dị độ không gian bên trong, rút ra sáng lấp lóa thảo chỉ kiếm. Đón lấy, Lý Vô Ngạo nhảy lên một cái, quơ thảo chỉ kiếm, toàn thân khổng lồ chaka năng lượng cấp tốc lưu chuyển, ở giữa không trung, toàn lực giết lấy những thứ này huyết sắc biên bức. Chỉ chốc lát sau, trong sân thành nghìn vạn chỉ huyết sắc biên bức đã bị Lý Vô Ngạo chu diệt sạch sẽ, dồn dập biến thành một đống huyết nhục, rớt xuống ban dâu vực sâu, phát ra tảng đá rơi vào trong nước thanh âm, ở cuồn cuộn dòng sông màu đỏ ngòm, khơi dậy một từng tia mỹ lệ liên y. Tay phải cầm thảo chỉ kiếm, Lý Vô Ngạo xoay người nhảy, lại trở về y phù trước mặt, vươn tay phải, Lý Vô Ngạo kéo lại quần áo tay trái, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, phía trước còn sẽ có không ít phiền phức, chúng ta tiếp tục hành tẩu. Ừ, Vô Ngạo quân, y phù nhẹ giọng đáp ứng, tâm lý cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được, chính mình người đàn ông này luôn là có thể vì chính mình che phong vũ. Lý Vô Ngạo lôi kéo y phù tiếp tục đi tới. Đi không bao xa, liền cảm thấy phía trước một cái quái vật lớn chạy như bay đi qua. Giống như một đóa mây đen to lớn giống nhau, đồng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một đầu ám kim tam đầu biên bức. Trán của nó là màu vàng sậm, có 3 cái đầu, toàn thân cánh đen thui, răng nanh lộ ra ngoài, hình thể chính là một con cự vô bá con chuột. Đây là một cái yêu vật, mặc dù là vạn năm cấp bậc lấy, thế nhưng thân cũng không có hồn hoàn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta đi giết nó, nhìn nó rất không thoải mái. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa thả người nhảy lên, quơ thảo chỉ kiếm, toàn thân quang hoa ban dâu, một đạo sáng lạng cường quang hiện lên. Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, lấy quang một dạng tốc độ, hung hăng đâm xuyên qua ám kim tam đầu con rơi đầu, đưa nó trực tiếp một kích giết chết. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, lúc sắp chết, ám kim tam đầu biên bức vùng vẫy giấy chết mấy, kêu vài tiếng sau đó, liền toàn thân không còn chút sức lực nào mà té rớt đi, rơi xuống tiến nhập ban dâu huyết sắc vực sâu. Kết quả là Lý Vô Ngạo lắc mình rơi, tiếp tục mang theo y phù hướng phía trước đi tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Y Phù hai người đi ở một chỗ tương đối âm ám chiều si giờ địa phương. Bỗng nhiên cảm thấy một thấu xương cảm giác mát truyền tới. Không hề nghi ngờ, là một loại to lớn loài rắn. Nhìn chòng chọc bọn họ, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Lập tức vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Ở chung quanh một hồi 360 độ thị giác bắn phá. Liền nhìn ra ẩn tàng tại trong bóng tối loài rắn sinh vật. Đó là một cái phi thường khổng lồ mãng xà. Chiều dài 10 cái đầu, trường độ có vài chục mét, đường kính đạt tới 2 mét nhiều, giống như một ngụm lớn giếng. Lý Vô Ngạo nhớ kỹ, đây là Sơn Hải Kinh thập thủ liệt dương xà, chính là cổ dị thú, trong cơ thể đựng nội đan. Lý Vô Ngạo tiếp tục vận chuyển cửu mang tinh Serenian tỉ mỉ quan sát đến. Khi phát hiện, tuổi của nó có ít nhất hơn 10 vạn năm lúc. Lý Vô Ngạo khóe miệng, thì là hiện ra vẻ vui mừng. Hơn 100.000 năm lấy yêu vật, nó nội đan công hiệu, hẳn là tương đối mạnh đại tài vâng. Lý Vô Ngạo trong lòng tự mình lẩm bẩm, hơi quay đầu, đem Y Phù lộ ra một bộ khẩn trương thần tình. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve một nàng mỹ lệ khuôn mặt, ôn nhu nói ra, Phù Nhi. Ngươi ở nơi này không cần phải sợ, lại xem ta như thế nào giết chết cái này 10 vạn năm yêu vật. Ừ, Vô Ngạo quân, ngươi muốn cẩn thận a. Đây chính là một cái phi thường lớn lớn vô cùng mãng xà, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Y Phù nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy quan tâm ý. Không có chuyện gì, Phù Nhi, nam nhân của ngươi là thế giới giỏi nhất. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền thả người nhún nhảy, quơ thẩu chỉ kiếm, phác sát đầu này thập thủ liệt dương xà. Mà đầu thập thủ liệt dương xà, thấy Lý Vô Ngạo cái này không đến 15 tuổi thiếu niên, nhìn thấy chính mình sau đó, cư nhiên không tránh không né, trực tiếp là đón đánh đến, nó thì là khóe miệng chứa lướt qua một cái cười nhạt. Phun ra thật dài tinh hồng xà tâm, thập thủ liệt dương xà toàn thân mở rộng ra đến, định quấn quanh hướng Lý Vô Ngạo, muốn đem Lý Vô Ngạo giam ở trong đó. Hào hào thưởng thức một cái này tuấn tú thiếu niên tế bì nộn nhục. Ân, đầu này thập thủ liệt dương xà, bởi quanh năm suốt tháng địa sinh sống tại địa ngục đường. Cái này bên trong người sống lại thiếu, cách cái 3 năm 5 năm. Vận khí tốt mới có thể thu được một ngụm mới mẻ còn sống nhân loại thức ăn. Có thể ở hôm nay đụng tới Lý Vô Ngạo hai cái này hoạt bát người sống. Thập thủ liệt dương xà tâm là hưng phấn không gì sánh được. Chờ một hồi, nhất định hào hào thưởng thức một. Không muốn giống như mấy lần như vậy. Ăn tươi nuốt sống mà ăn đi. Như vậy không nếm ra vị đạo trưởng nào đó. Thập thủ liệt dương xà thầm nghĩ lấy, liền công kích về phía Lý Vô Ngạo, ven đường chi, đều tràn ra thập thủ liệt dương xà thân ngươi âm lãnh khí tức tà ác. Hắc hắc, vô dụng xúc sinh, đi tìm chết. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, tay trái quơ thảo chỉ kiếm, tay phải quơ mới từ dị độ không gian bên trong quất trở về thần khí thiên triều mâu. Toàn thân màu hoàng kim long mạch chaka sôi trào cút ngay trước. Trực tiếp là hướng phía trước mặt thập thủ liệt dương xà. Chính diện đón đánh mà. Răng rác, nhất khắc, thập thủ liệt dương xà muốn nuốt chửng Lý Vô Ngạo mới hồng xà tâm. Đã bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm cho một tử chém đứt. Cùng lúc đó, phốp, một tiếng vang lớn, Lý Vô Ngạo thiên triều mâu. Cũng là một con trai đâm xuyên qua thập thủ liệt dương xà cái bụng. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền tay phải quơ thiên triều mâu, tay trái quơ thảo chỉ kiếm, hướng về phía thập thủ liệt dương xà chính là một hồi mãnh đâm chém mạnh. Mấy phút đồng hồ sau đó, thập thủ liệt dương xà, vị này sống hơn 100.000 độc cổ yêu vật, đã bị Lý Vô Ngạo băm thành một cái đống thịt nát. Đương nhiên, nó kim quang kia rực rỡ, sáng sủa như châu huyền phù bên ngoài nội đan ngoại trừ. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, tiếp nhận thập thủ liệt dương xà nội đan, tỉ mỉ thưởng thức một cái trận, đã đem bên ngoài thu vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo cũng rút lui thảo chỉ kiếm cùng thiên triểu mâu. Xoay người về tới y phù bên người, còn như thập thủ liệt dương xà thịt nát, thì là trực tiếp rơi xuống vào dòng sông màu đỏ ngòm trong. Cho này truyền thừa nghìn năm dòng sông màu đỏ ngòm, bình thêm một chút mới mẻ huyết dịch, mặc dù là yêu vật huyết dịch. Phù Nhi, vừa rồi ta đã lấy thập thủ liệt dương xà nội đan. Chờ chúng ta ra ngoài sau khi, ta dẫn ngươi đi tìm Lam Ngân, để cho nàng giúp ngươi đem ngươi võ hồn Lam Ngân thảo cải tạo một. Cái này thập thủ liệt dương xà nội đan đến lúc đó có lẽ sẽ có chút tác dụng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm y phù ngọc thủ. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Y phù yên nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, phương tâm Lý vui vẻ không ngớt. Mặc dù không biết Lý Vô Ngạo trong ngực thập thủ liệt dương xà nội đan là cái gì, nhưng ở y phù trong lòng, Lý Vô Ngạo đối với nàng làm sự tình, đều là đúng, đều là đối với nàng hảo. Lý Vô Ngạo không nói, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Đánh chết ám kim tam đầu biên bức cùng thập thủ liệt dương xà sau đó, địa ngục đường cũng chưa có cái gì đại hình dược vật uy hiếp, tuy là vẫn có phi thường nồng nặc sát khí xâm nhập hai người. Thế nhưng, ở Lý Vô Ngạo cường đại tinh thần lực tập trung chi, những thứ này sát khí căn bản không ảnh hưởng được Lý Vô Ngạo cùng y phù hai người. Như vậy, Lý Vô Ngạo cùng y phù lẫn nhau đỡ, lại đi lớn chừng 20 phút, chỉ thấy phía trước một hồi sáng sủa tia sáng xẹt qua. Chung quanh huyết tinh sát khí cũng giảm bớt không ít, cũng là sắp ra địa ngục đường. Lý Vô Ngạo cùng y phù rất là hưng phấn, liền bước nhanh hơn, đi ra ngoài, làm Lý Vô Ngạo cùng y phù hai người đi ra địa ngục đường. Đi tới ngoại giới lúc, hai người đều là miệng lớn hô hấp giữa núi rừng không khí mới mẻ. So với địa ngục đường huyết tinh tàn bạo, hoàn cảnh đẹp đẽ bên ngoài thế giới liền giống như thiên đường giống nhau. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ cảm ứng một, liền phát giác trong cơ thể mình lĩnh vực, ngoại trừ quý tộc viên hoàn lĩnh vực cùng Lam Ngân lĩnh vực ở ngoài, lại thêm một người lĩnh vực, chính là sát thần lĩnh vực. Lý Vô Ngạo đã trở thành mới một đời sát thần, hắn hồn lực cũng là đột nhiên tăng vọt, từ 59 cấp, một con trai tăng đến 69 cấp, mới, chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ tới. Bây giờ Lý Vô Ngạo đã là 69 cấp hồn đế, tuổi tác như vậy, thực lực như thế, toàn bộ, từ cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu. Ánh mắt nhìn phía trước mặt y phù, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Phù Nhi, ngươi tỉ mỉ cảm ứng một, nhìn thân ngươi có hay không nhiều hơn một dạng lĩnh vực kỹ năng. Ừ, y phù bằng lòng một tiếng, liền tỉ mỉ cảm ứng, làm phát giác được một sắc bén chí cực sát khí. Từ thân thả ra lúc, y phù xinh đẹp khuôn mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Vô Ngạo quân, ta cũng có sát thần lĩnh vực. Ta cũng có sát thần lĩnh vực. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Y phù vừa đi vừa nhảy chân sáo, cuối cùng trực tiếp nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vô cùng kích động nói rằng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt y phù tiêm tế liễu eo. Cảm giác được y phù hồn lực cũng tăng đến rồi 39 cấp. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn chi, cũng đầy là tiếu dung, làm Lý Vô Ngạo muốn nói thêm gì nữa thời điểm, liền đột nhiên phát giác, chỗ ngồi này rừng núi chu vi, một hồi kịch liệt rung chuyển, đón lấy, hiện ra nhất tôn mang theo hắc sắc giữ tợn mặt nạ người đàn ông trung niên cùng một cái toàn thân đầy vết thương kinh khủng nam tử trẻ tuổi hai người tới. chính là Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương Đường Thần cùng đồ đệ của hắn. Ánh mắt nhìn phía rốt cục xuất hiện Sát Lục Chi Vương cùng đồ đệ của hắn hai người. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Sát Lục Chi Vương, các người rốt cục nhịn không được muốn ra tay sao? Không nói không sai, mới một đời sát thần. Sát Lục Chi Vương nhàn nhạt nói ra, chỉ vì ngươi biểu hiện quá mức yêu nghiệt, để cho ta từ thân thể của ngươi đã nhận ra một tia nguy hiểm. Vì vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn, cho nên ta mới chịu giết chết ngươi ngươi. Hắc hắc, ta không có tuyển trạch ở trong Sát Lục Chi Đô cùng ngươi động thủ, là bởi vì ta đối với giết chóc vương hậu có chút kiêng kỵ. Mà ở nơi đây, đã không có giết chóc vương hậu phù hộ, ta xem ngươi cái này mau đầu tiểu tử trốn nơi nào. Hì hì, Sát Lục Chi Vương, ngươi hôm nay cử động, có hay không quá mức tự tin điểm? Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn phía hoàn toàn mông lung bầu trời, nhẹ giọng nói ra, giết chóc vương hậu, Sát Lục Chi Vương đều phát hiện thân, ngươi còn không hiện thân sao? Khanh khách, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta nha. Ta còn tưởng rằng, ngươi đoạn đường này, có y phù cái này xinh đẹp nha hoàn làm bạn, ngươi sẽ đem ta đã quên đây. Trong không khí, một hồi dày khuếch tán, phát hiện ra giết chóc vương hậu Elizabeth cái kia điên đảo chúng sinh mỹ lệ thiến ảnh. Elizabeth vừa hiện thân, liền nhảy đến rồi Lý Vô Ngạo trước mặt, ở đỉnh đầu của nàng. Của nàng võ hồn, một bả sắc bén vô cùng Sát Lục Chi kiếm, đang ở xoay tròn cấp tốc lấy, thấy giết chóc vương hậu Elizabeth đột nhiên xuất hiện, Sát Lục Chi vương mặt nạ chi sắc, một con trai trở nên càng thêm dữ tợn, dùng mang theo sắc bén sát khí ánh mắt hung hăng nhìn về phía giết chóc vương hậu. Sát Lục Chi vương lạnh lùng nói ra, giết chóc vương hậu, ta tốt xấu cũng vì Sát Lục Chi Đô làm trăm năm sự tình. Người cứ như vậy muốn cùng ngoại nhân liên thủ lại đối phó ta. Hắc hắc, Sát Lục Chi Vương, ngươi đừng ở chính mình khuôn mặt rát vàng. Trước đây, nếu không phải ngươi và đồ đệ của ngươi dựa thực lực cường đại xông vào ta Sát Lục Chi Đô, cưu chiếm thước sao, ta lại có thể ở nơi này trăm năm bên trong, không có tiếng tăm gì. Giết chóc vương hậu cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói ra, còn nữa, năm đó ta sở dĩ hướng các ngươi thầy trò hai người thỏa hiệp, đem Sát Lục Chi Đô đệ nhất chủ nhân tặng cho ngươi. Mục đích chủ yếu, cũng là vì ngày hôm nay, ta tuy là một người đánh không lại các ngươi thầy trò hai người. Thế nhưng, thêm Vô Ngạo quân, sự tình liền không nhất định. Hắc hắc, Đường Thần, ngươi và đồ đệ của ngươi, hôm nay, đều muốn ngã quỵ ở chỗ này. Sát Lục Chi Vương mắt lạnh lẽo như điện, nhìn phía giết chóc vương hậu, cười nhạt nói ra, trước đây ngươi và thầy trò hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Tuy là ngươi lúc đó không có đánh bị bại chúng ta, đối với chúng ta cũng không làm gì ngươi được, thẳng đến ta sử dụng Tu La Ma kiếm, ngươi mới, chỉ có chủ động dừng tay đình chiến, cũng đem Sát Lục Chi Đô đệ nhất chủ nhân nhường cho ta. Ngươi như vậy tính toán mọi cách đem ta ở lại Sát Lục Chi Đô, gây nên, chính là ta Tu La Ma kiếm chứ. Đường Thần trong lúc nói chuyện, liền sờ tay vào ngực, lấy ra một bả màu đen ma kiếm, mặt có khắc Tu La, hai cái đỏ bừng đại tự. Mũi kiếm sắc bén vô song, thân kiếm trơn chuột cứng cỏi, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Nghe Đường Thần nói lên Tu La Ma kiếm, Lý Vô Ngạo cũng là cả người chấn động, hai mắt hung hăng nhìn về phía Đường Thần trong tay Tu La Ma kiếm. Con người của hắn trong hiện ra một nồng nặc tham rồi vẻ. Tu La Ma kiếm chính là Tu La Chi Thần truyền thừa, hết thảy 99 cấp phong hào đấu la, xa hơn tiến lên trước một bước chính là thần. Đáng tiếc, bởi thần vị hữu hạn, cá nhân tu luyện thiên phú cũng có giới hạn, muốn chỉ dựa vào thực lực của chính mình vào chủ thần vị, nhưng là khó chi lại khó. Chỉ có một tiệp kính, đó chính là tuyển trạch một cái thần vị, đi qua thần khảo nghiệm, thu được truyền thừa của nó, là được rồi, mà giống như Tu La Ma kiếm như vậy truyền thừa thần vị vật. Ở từng tái 99 cấp phong hào đấu la cường giả xem ra, đều là hiếm có, giá trị Renju tuyệt thế kỳ bảo, dù sao, phàm nhân, mặc dù là 99 cấp phong hào đấu la, thọ mệnh cũng có hạn chế, chỉ có thừa kế thần vị mới có thể trường sinh bất lão, vĩnh sinh thiên địa. Đối với đường thần trong tay Tu La Ma kiếm, Lý Vô Ngạo cũng là nhất định phải được. Thấy đường thần nói đến Tu La Ma kiếm, giết chóc vương hậu đôi mắt đẹp dùng mình, hơi xoay người, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mà phản ứng thật nhanh Lý Vô Ngạo, cũng vào lúc này, lặng yên thu hồi trong mắt mình cường liệt tham rồi về. Vô Ngạo quân, ta trước nói đường thần người nhất kiện pháp bảo, chính là chỉ Tu La Ma kiếm, hôm nay người ta liên thủ, giết bọn họ thầy trò. Ta thu được Tu La Ma kiếm, sẽ trợ giúp người liệp sát vị kia 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Sự hợp tác của chúng ta, không gì phá nổi, hữu nghị của chúng ta, vạn cổ trường thanh, không phải sao? Giết chóc vương hậu đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta trước không muốn hướng ngươi giới thiệu đường thần thân rốt cuộc là bực nào bảo vật đáng giá ta cướp đoạt, là bởi vì ta có một càng sâu tầng thứ suy tính. Các loại, chờ chuyện hôm nay xong xuôi sau đó, ta lại hướng ngươi giải thích, như thế nào? Ta Vô Ngạo quân, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.